Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 124, Lôi Thần. Thời gian im miệng không nói, Red Queen đem Umbrella giao cho Tử Hệ Thống tới vận hành. Năm tòa đại hình mây tính toán căn cứ đã không ngủ không nghỉ vận chuyển một tuần. Thường thường siêu tần mang đến hiệu quả cũng tương đương khả quan. Ông tương đương vận dụng khổng lồ sức tính toán bắt chước ra tinh thần chấn động tiêu tán tại trong hư. Không, Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người ngẫu trên thân thể ma văn thường thường hiển hiện. Ma lực ba động càng là như có như không, vô cùng không ổn định. Đỏ vang con người nhìn về phía nhà mình chủ nhân, mồ hôi sớm đã đem hắc sắc quần áo ướt nhẹp. Hai bệ chứa đựng tinh thần lực máy móc trưng bày ở chung quanh. Chỉ có thường thường tại trong hư không nở rộ tinh thần chấn động, mới có thể làm cho Red Queen hiểu được chủ nhân trạng thái như thế nào. Ở Kurumi trước mặt, một con từ chất lỏng màu bạc tạo thành thủ sáo trên không trung thong thả xoay tròn. Tinh thần lực ngưng tụ thành một cây thật nhỏ kim sắc châm dài. Ở dịch thể trên tỉ mỉ mài giũa thần bí văn lộ. Ở bên kia, hai bệ máy móc theo kim sắc châm dài ngược tạo hình ma văn. Dịch thể thủ sáo trên thường thường chán ra rung động càng cho khắc ghi quá trình tạo thành rất lớn. Quấy nhiễu, thời gian tiếp tục trôi qua. Red Queen ngay cả này văn kiện cơ mật cũng không kịp xử lý. Liền lần nữa điều động tính toán bắt chước phụ trợ bắt nguồn từ gia chủ người. Năm tòa mây tính toán căn cứ bắt đầu thay phiên siêu tần. Cho dù là như vậy, khắc ghi bắt đầu gamma cấp ma văn cũng dị thường chắc chờ. Tê thử tương đương, kim sắc châm dài bắt đầu biên độ nhỏ rất nhanh rung động. Thẳng đến đêm cuối cùng một tia ma văn vẽ bề ngoài hoàn tất. Kim sắc châm dài trong nháy mắt băng tán ở trong không khí. Hô tương đương, bị mồ hôi thấm ướt hắc sắc quần dài kề sát ở Kurumi trên người. Trước ngực cao vót qua lại lưu động, hình thành mỹ hảo độ cung. Bất quá bây giờ không ai có thể để thưởng thức phần này mỹ cảnh. Cho dù là Red Queen, cũng không để được một tia kinh lực tới dình. Theo lý thuyết, chỉ cần sở hữu khổng lồ sức tính toán, nàng sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không uể oải, nhưng lại lệch phụ trợ chủ nhân khắc ghi gamma cấp ma văn lúc. Này cổ tác dụng chậm chưa đủ suy yếu, bắp vẫn là lần đầu tiên gia chú ở trên người nàng. Bên kia, đi qua hai bệ máy móc minh khắc con thứ hai thủ sáo nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Một kim một ngân, cùng với kêu gọi kết nối với nhau. Tinh thần chấn động đã hoàn toàn tiêu thất, không có bất kỳ năng lượng gia chú hai cái tay bộ vẫn như cũ trên không trung trôi. Kurumi sắc mặt trắng bệch, tinh thần lực tới gần tiêu hao, nếu không phải là nàng ấy kỳ dị tinh thần hải dương. Ước đoán đã sớm biết ngất xỉu, hai bệ cơ khí hướng Kurumi hai bên di động. Còn dư lại không nhiều vô chủ tinh thuần tinh thần lực xuất hiện ở Kurumi chu vi. Từng bước bị bên ngoài hấp thu. Hồ tương đương, ở đem quanh thân tinh thần lực cuộn sạch không còn sau. Kurumi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác được trên người cao su dính. Mày liễu hơi nhíu, một ma lực ba động hiện lên. Chảy xuôi ở thân thể mềm mại cùng với trên quần áo mồ hôi bị rất nhanh bốc hơi lên. Kurumi bên người quanh quẩn từng cổ một bạch khí, phảng phất thần tiên người trong. Vẫy tay, hai ngân sắc kỳ dị trạng thái dịch thủ sáo liền hướng Kurumi trôi qua đây. Chỉ có hơi nheo mắt lại, mới có thể ở phía trên thấy một ít thật nhỏ văn lộ. Nhưng nếu như đang suy nghĩ thâm nhập dọ thám biết, sẽ tốn hao lượng lớn tinh thần lực rồi. Gamma sơ cấp ma văn đã có thể tùy ý nghịch chuyển. Bất quá nghịch chuyển ma văn đại giới nha đối với phổ thông người làm phép mà nói liền vô cùng kinh khủng. Trạng thái dịch thủ sáo vừa tiếp xúc Kurumi tay nhỏ bé liền rất nhanh quấn quanh trên đó. một tia lạnh lẽo cảm giác kích thích ra tầng ngoài, cùng trước giống nhau, từ ngân sắc chuyển biến thành hắc sắc, sau đó ở từ trên da lấy sắc, cuối cùng hoàn toàn dán vào da, giơ lên tay nhỏ bé nhìn một chút, trải qua Red Queen cải tiến, cái này ngay cả bàn tay văn lộ đều tồn tại, căn bản nhìn không ra đây là đôi, mượn tay người khác. Mặc dù rất muốn hiện tại liền rót vào ma lực thực nghiệm một phen, bất quá cái loại này tìm đường chết hành vi vẫn bị Kurumi dành cho phủ định. Nếu như không nghĩ qua là bị ma văn cưỡng chế hấp thu tinh thần lực na lấy trạng thái bây giờ chẳng phải là muốn trực tiếp GG. Đây cũng không phải là nói giỡn. Bị cao cấp ma văn cưỡng chế hấp thu tinh thần lực mãi cho đến linh hồn hỏng mất luân hồi giả có thể. Không phải ở số ít, từ gamma cấp người làm phép, cho tới chưa nhập môn ma pháp học đồ, những thứ này đều là có ví dụ thực tế tồn tại. Ở chủ thần trong không gian, chỉ cần một luân hồi điểm giá cả là có thể để cho ngươi xem cái sảng khoái. Đương nhiên, này cao cấp ma văn đều sớm bị chủ thần che đậy, làm cho luân hồi giả chỉ có thể nhìn rõ đám kia tìm đường chết người thê thảm chết khốn khiếp. Chủ nhân, ân, gần như mệt lả nhu nhược loli thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Này mới khiến Kurumi nhớ tới Red Queen tồn tại bộ dáng kia so với nàng trước kia cũng không. Khá hơn chút nào, chỉ bất quá thân là luyện kim, tượng người. Trên người nàng cũng không có suất mồ hôi mà thôi. Nhịn xuống vẻ này mệt mỏi dã rời đến muốn ngủ say rung động. Red Queen miễn cưỡng lên tinh thần. Chủ nhân, nơi này có mấy phần tử hệ thống cho ta gửi tới tin tức cần ngài xem qua. Kurumi đứng lên đi tới. Red Queen bên người, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. An tâm nghỉ ngơi một hồi a. Chuyện khác chúng ta sau này hãy nói. Red Queen sau khi nghe được gật đầu, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia huyết sắc đáng nói. Mới vừa đứng lên hướng Kurumi hành một cái thục nữ lễ. Cả cụ tượng người liền máy móc tạm dừng ở nơi nào. Ý thức tiến nhập trạng thái ngủ say, dự tính 12 giờ đồng hồ sau tự động tỉnh lại. Máy móc thanh âm không có một tia cảm tình tồn. Tại, Kurumi lắc đầu. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở tầng chót từ phòng làm việc cải tạo công ngụ chung. Tẩy trừ hoàn tất sau, một thân rộng thùng thình đồ ngủ khoác lên người. Loại này vô cầu vô thúc cảm giác quả thực rất thư thái. Thậm chí so với Red Queen vì nàng chuyên môn thiết kế chiến đấu hình quần đen càng tốt hơn. Dù sao phương diện này là thật trống không? New York cảnh đêm không có thay đổi gì. Ngày đó bị Abomination một đường tháo dỡ đến trung tâm chợ phố cũng bị nhiều lần tu bổ. Hoặc là đẩy ngã trùng kiến. Hoặc là cho ngươi thế trên một mặt tường đối diện kia cụ Tony thức nghệ thuật đặc sắc Stark cao ốc. Vẫn là như vậy phong tao. Đặc biệt ở cao ốc phía trên nhất, na phóng đại bản Stark dòng họ lóng lánh quang huy. Cho dù ở viễn phương, cũng có thể ngay đầu tiên nhìn đến đây. Ban đêm, không gió, tinh thần lực rất nhỏ tiêu hao Kurumi ngủ ngon giấc. Đối với rất nhiều người mà nói, ngày hôm nay có lẽ là rất bổng ban đêm. Nhưng đối với thần giới người thừa kế lôi thần Tho liền có vẻ không phải hữu hảo như vậy rồi. Hắn cùng một đám chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn sát tiến băng xương cự nhân quốc gia. Tho thực lực thập phần cường đại. Ở cộng thêm lôi thần chi trùy giao phó lực lượng của hắn. Ở băng xương người khổng lồ na trong chốc lát đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, khả đồng bạn nhưng không có cùng hắn xấp xỉ thực lực. Bọn họ bắt đầu trốn chết. Băng xương cự nhân truy kích vẫn theo sát phía sau. Tho liên tiếp huy vũ lôi thần chi trùy điều động lôi điện chi lực. Cho dù là thần, hắn cũng sẽ mệt. Bằng vào một thân máu nóng cũng không đỡ được băng xương người khổng lồ bộ tộc vương giả công kích. Phụ thần Odin tới, Tho dị thường phấn chấn. Hắn rõ ràng bản thân phụ thân lực lượng, vậy cường đại thêm Hoa Mỹ thần huy lệnh tho lòng tin tăng nhiều. Kết quả Odin đang đối với băng xương người khổng lồ phát động hư hoàng một kích sau, liền mang theo bọn họ trốn đi thật xa. Tho khó hiểu, Odin tức giận, ở Loki trước mặt đem hắn trục xuất tới Midgard. Sau đó lại đang Loki cho đã mắt lửa nóng trong ánh mắt đem bám vào chú văn lôi thần chi chùy cũng ném tới, chỉ cần giơ lên nó sẽ đạt được lôi thần chi chùy thừa nhận, trở thành mới lôi thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.